Chương 61, siêu năng đại chiến, 4, mất trộm. Ở 8 vào 4 thời điểm Cạ Rủ Hạ cực kỳ may mắn đụng phải đối thủ bỏ quyền, để Cạ Rủ Hạ bất chiến mà thắng thuận lợi tấn cấp, trở thành người thứ nhất xuất hiện tứ cường. Tiếp theo tại trải qua mặt khác 3 trận chém giết, cuối cùng tứ cường cũng toàn bộ ra đời. Được rồi, trải qua hôm nay sau cùng 4 trận chiến đấu thực tế chỉ có 3 trận, chúng ta rốt cuộc quyết định bổn trấn mạnh nhất 4 người. Theo thứ tự là Cạ Rủ Hạ, Nana, dù quá còn có kiệt lò lỉ 4 người thành công lấy được trước tứ cường, ngày mai bắt đầu tiến hành sau cùng chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết, cuối cùng quan quân binh thu được bổn trấn tương truyền đã lâu thánh thủy, còn như thánh thủy công dụng tin tưởng mọi người đều biết. Được rồi, hiện tại công bố ngày mai thứ tự đối chiến, trận đầu Cạ Rủ Hạ đối chiến kiệt lò lỉ, trận thứ 2 Nana đối chiến dù quá, sau đó từ 2 trận người thắng tiến hành sau cùng trận chung kết. Hôm nay một ngày trận đấu đã tại tứ cường xuất hiện thời điểm cũng đã kết thúc, cho nên ở cuối cùng từ siêu năng chân chấn trường tiến hành rồi sau cùng tổng kết, cũng tuyên bố ngày mai lịch trình. Cạ Rủ Hạ hôm nay mặc dù chỉ là tham gia 2 trận đấu, hơn nữa đối thủ đều không phải rất mạnh, có thể nói là một đường thuận lợi tấn cấp, nhưng là vẫn cảm giác 12 thấy hơi mệt. Cho nên Cạ Rủ Hạ 3 người đang cùng phụ thân của Sạp Di Nạ sau khi trở về, chỉ là đại khái ăn một cái, đi trở về nghỉ ngơi. Còn mẹ tùa ruột vấn đề, Cạ Rủ Hạ liền giao cho lỗ ấy mang đi trung tâm bộ kẻ mẩn tiến hành khôi phục. Cùng Cạ Rủ Hạ cái kia ngủ say như chết không cùng một dạng 3 người kia, hiện tại đang cùng bộ kẻ mẩn tiến hành sau cùng luyện tập, vì chính là có thể vào ngày mai thu được quán quân. Đặc biệt cái kia nạ nạ, quán quân đã không phải là của nàng mục tiêu, mà là muốn đánh bại Cạ Rủ Hạ. Còn tại sao sẽ như vậy, cũng chỉ có nàng mới biết. Ở nạ nạ nhà trong hậu viện, nạ nạ đang chỉ huy của nàng bộ kẻ mẩn gạ lạ đang không ngừng hướng về phía cách đó không xa cọp gỗ tiến hành huấn luyện. Gạ lạ, sử dụng ảo giác chém. Nạ nạ lớn tiếng hướng về phía đang huấn luyện gạ lạ hô, đối với cái này loại này đại tái, nạ nạ nhưng là có tuyệt đối phải thắng lý do, cho nên đến bây giờ còn cùng gạ lạ không ngừng huấn luyện. Ngả lộ lôi đoá gạ lạ trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay vươn một bả màu xanh nhạt lưỡi dao. Ảo giác chém cùng đao diệp không giống với, ảo giác chém là do tinh thần lực sở cấu tạo đi ra một cây đao, cho nên ở công kích càng thêm quỷ dị, bởi vì ngươi không biết nó là nơi nào đi ra, khi nào công kích. Cái kia gạ lạ lúc này chính là lấy ảo tựa NG chém tới coi như đao diệp sử dụng, chỉ thấy màu xanh nhạt ảo giác chém hướng về phía trước mặt 3 cái cọc gỗ vừa bổ, nhất thời cái kia 3 cái cọc gỗ liền đều từ trung gian nứt ra rồi. Tốt, gạ lạ. Miễn là ở gia tăng kinh lực, chúng ta là có thể thành công hoàn thành chiêu đó. Nếu như vậy, ngày mai quán quân liền trừ chúng ta ra không còn có thế là ai khác. Nạ nạ rất có lòng tin vô vô gạ lạ bả vai, cao hứng nói. Ngả lộ gạ lạ cũng là vì nạ nạ vui vẻ, hưng phấn huy vũ cánh tay một cái. Đang ở siêu năng chấn những người khác đều đã bình yên đi vào giấc ngủ thời điểm. Lưỡng đạo bóng đen lén lén lút lút chạy vào siêu năng chấn tông miếu bên trong. Lúc này sẽ đến cái này bên trong, đại khái chính là đánh lên cái kia đặt ở bên trong thánh thủy chú ý đi, bất quá cái này bên trong phòng ngự thật sự chính là cực kỳ thư giãn, lẽ nào cũng là bởi vì cái này người bên trong đều quá thuần phát quan hệ sao, biết rất rõ ràng nơi đây tổn phóng thánh thủy, dĩ nhiên không ai đang bảo vệ lấy. Hiện tại đã có 2 cái tiểu thâu đang ở len lén lẻn vào, thình lình mục tiêu chính là chỗ đó mặt thánh thủy. 3 nơi đây cũng quá thư giãn đi, dĩ nhiên không hề có một chút nào người canh chừng. Lẽ nào cái kia thánh thủy không ở nơi này? Lúc này cái kia 2 cái hắc y rìa nhân, một người trong đó tương đối nhỏ cái kia lặng lẽ lên tiếng, thanh âm tận lực đè thấp, vì chính là lo lắng đánh thức người khác. Nếu như bị người phát hiện, như vậy bọn họ liền thảm. Ngu ngốc, 3 người ta đã sớm hỏi thăm được rồi. Thánh thủy quả thực để ở chỗ này. Chỉ là chấn trường lão giả kia rất cố chấp, nói cái gì không thể để cho người đến ô nhiễm cái này thánh thủy, liền xua đuổi đi người trông coi. Thật là một ngu ngốc. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy mới để cho chúng ta có cơ hội. Cái kia tương đối cường tráng một chút hắc y dị hệ nhân tức giận hướng về phía sau tên nhỏ thó hắc y dị hệ nhân nói rằng. Thì ra là thế, vẫn là cha ngươi lợi hại. Cái kia tên nhỏ thó hắc y dị hệ nhân hướng về phía trước mặt cha hắn nói định. Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi. Trước mặt người cao to hắc y rìa nhân hiển nhiên rất có lợi. 2 người tiếp tục lặng lẽ đến gần rồi cái kia tông miếu. Cái kia người cao to hắc y rìa nhân, xuất ra một cái không biết gì gì đó công cụ, đem tông miếu ở trên cửa sắt đóng cửa bên trái ngoắc ngoắc bên phải ngoắc ngoắc, lỗ thai cẩn thận ghé vào cạnh cửa, chỉ nghe được tích một tiếng, đóng cửa liền mở ra. Ha ha, được rồi. Chứng kiến đóng cửa mở, cái kia người cao to hắc ý y nhân khó nén vẻ hưng phấn nói. Mau nhanh vào đi thôi, cái kia vóc dáng nhỏ nhắn cũng là vẻ mặt hưng phấn. Hai người cứ như vậy lén lén lút lút tiến vào bên trong. Hai người đi vào, liền thấy đặt ở giữa nổi bật vị trí có một chai màu tím dịch thấu trong suốt cái chai. Ba, thánh thủy. Cái kia tên nhỏ thó cao hứng chỉ vào trước mặt cái kia cái chai. Ngu ngốc, lẽ nào rõ ràng như vậy gì đó. Lão tử ta nhìn không thấy sao? Cái kia người cao to tức giận vỗ một cái kia vóc dáng nhỏ nhắn đầu xuống. Hai người ồn ào một cái, liền vội vàng đi qua, cầm lấy trên bàn cái chai, sau đó có tật giật mình kiểm tra một hồi bốn phía, có phát hiện không nhóm người về sau, liền chạy mau trở về, dĩ nhiên đóng cửa đã bị phá hủy, đương nhiên là không có thể ở khóa trở về, chỉ có thể khép hờ môn. Siêu năng chấn còn lại dân chấn làm sao cũng không thể nghĩ đến, ở nơi này nửa đêm thời điểm, cái kia thánh thủy đã bị người trộm đi, còn toàn bộ đều đang ngủ. Thẳng đến sáng sớm cái gì? Ngươi nói có người ở tối hôm qua trộm đi hôm nay tưởng phẩm thánh thủy. Cả dù hạ giật mình nhìn qua đây nói tin tức này sạp gì nạ phụ thân. Đúng à, sáng sớm thời điểm, chấn trưởng bọn họ đi qua muốn lấy ra thánh thủy thời điểm, mới phát hiện bị trộm. Phụ thân của sạp gì nạ cũng là cứ nói thật ra khỏi mình biết. Như thế trọng yếu đồ vật các ngươi đã vậy còn quá dễ dàng đã bị người trộm đi, cả dù hạ cùng lộ eo ấy, mẹ ấy 367 cũng không dám tin tưởng hỏi. Đây cũng là bởi vì lao chấn trường quá kiên trì không muốn người trông coi, cho nên mới phải dễ dàng như vậy đã bị trộm đi. Nghe nói hiện tại đã thông chi cảnh sát rèn nhì qua đây xử lý chuyện này. Bất quá trận đấu rất có thể sẽ theo sau thậm chí là hủy bỏ. Phụ thân của Sạp Di Nạ cũng là rất tiếc nói rằng. Đó thật đúng là tiếc nuối a, lúc đầu ta còn muốn thử một chút cái kia thánh thủy công hiệu. Cả dù hạ có điểm tiếc nuối suỵ suỵ no y đó cũng là không có biện pháp. Nếu như không có thể tìm trở về nói, cái kia trận đấu cũng sẽ không thể đủ tiếp tục tiến hành tiếp. Lội hướng về phía cả rủ hạ an ủi. Bất quá đang ở cả rủ hạ ba người kể cả phụ thân của Sạp Di Nạ vẫn còn ở có điểm tiếc nuối thời điểm. Một người dáng dấp rất như là cây gậy trúc nhân mang theo cảnh sát rèn nhì cùng vài cái cảnh sát đi đến. Chính là bọn họ, ta nói người khả nghi chính là bọn họ, đặc biệt cô kia còn mang theo kính râm cùng khăn quàng cổ, nhìn một cái cũng rất khả nghi. Cây gậy trúc nam vừa nói, sau đó còn chỉ vào lộ eo ấy. Hư ý của ngươi là nói chúng ta trộm đi cái kia hay là thánh thủy lạc? Cả dù hạ thanh âm nghe rất lạnh, lúc này quen thuộc cả dù hạ người, đều biết cả dù hạ thật là sinh khí. Cảm tạ ZF tạ có phải 0526, suy suy khen thưởng, cảm tạ 1506, 942-1967, ZF tạ có phải 0526 sở đầu vẽ thắng. Còn có các vị sở đầu ạ giả cả cùng phiếu đánh giá, là của các ngươi chống đỡ để tiểu thất tiếp tục sáng tác động lực. Cảm tạ các ngươi. Hôm nay vẫn là canh ba đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.